Chào anh em nha. Nhất là hôm nay mình không định live đâu, tại vì mình đang nằm viện anh em ạ. Nhưng mà sáng nay xin về đi tắm, tại vì hôm qua mình không mang quần áo vào, mà xin về đi tắm, bây giờ vẫn chưa tắm này. Về đọc thấy comment của anh em là tại sao không ra chương mới, thì chắc là mấy ông này là không theo dõi trên fanpage ở trên Facebook, rồi mình đã thông báo hôm qua là mình nằm viện rồi mà vẫn còn trông vào thắc mắc là hôm nay không ra chương mới à. Thì mình phải like một tí để cho anh em biết, nhưng mà kể ra thì mình không like thì cũng thấy nó nhớ nhớ, nhưng mà ngồi nó đang khó chịu quá tại vì đang điều trị dở. Sáng nay vừa mới uống thuốc với cả uống thuốc giảm đau rồi nên là thấy nó cũng đỡ đỡ. Thì thông báo cho anh em biết là mình ốm nha, mình đang nằm viện. Đây, sáng nay là xin về đi tắm. Anh em nhìn bộ quần áo này là biết này, quần áo này quần áo hôm qua mình mặc này. Qua nằm viện nhưng mà không mang quần áo vào, đi ra khám thôi xong nó bắt nằm luôn. Đang nằm ở viện y học cổ truyền. Sáng nay xin về lấy quần áo với cả đi tắm này mà vào đọc thấy comment của anh em là cứ hỏi là hôm nay không ra chương mới à, với thế này thế nọ. Thì đấy, mình thông báo luôn, đấy là mình ốm nha. Tối nay thì chưa chắc đã được, chiều nay mình định xin về, tại vì là cái này nó cũng chỉ là uống thuốc thôi, còn châm cứu thì mình không không không không không nhận châm cứu, tại vì mình có dị ứng với kim tiêm nên mình không nhận châm cứu. Hôm qua châm thử bữa rồi, kinh gần chết luôn. Thế mình bảo là thôi xin thuốc để mình mua hết tất cả các thể loại thuốc, rồi mình chiều mình cố gắng mình xin về, mà không biết họ có cho về không. Mà chiều xin về thì tối mình cũng chỉ đọc, chắc đọc được một phần thôi, tại vì mệt lắm. Người nó ngồi nó khó chịu, anh em biết rồi đấy, bệnh bại mà. Thôi chúng ta sẽ đến ngay với một phần Ngũ Động Càn Khôn nhé, để sau mình còn đi ra bên đấy nữa, không có vắng mặt lâu quá họ chửi cho. Giờ đến với chương là đến Dương Thành. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì Lâm Động đã chủ động tìm đến Dương Thành, có thể sẽ phải gặp đại sư huynh của cái bên Vương Triều Thánh Quang gì đó. Tuy nhiên thì tầm này thì Lâm Động cũng chả sợ bố quan thằng nào. Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Trên bầu trời, huyết mãng sắc bén khổng lồ xuyên thấu cự thú và cơ thể của hai gã nam tử hoàng y, máu tươi bắn lên trời như huyết vụ, cuối cùng nhuộm mặt đất thành màu đỏ tươi chói lọi. Người cuối cùng ra tay đương nhiên là Tiểu Viêm. Cái đuôi mãng vĩ của nó sau khi hấp thu huyết mạch của viễn cổ thiên ngạc đã biến dị thành một thứ linh bảo địa cấp, không hề thua kém cây thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động. Nhưng nơi cái đuôi đó đi qua, dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng khó mà kháng cự. Nếu đánh lén nữa thì dù có là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng rất có khả năng bị nó xuyên thủng, giống như cảnh tượng vừa rồi. Hống! Tiểu Viêm vung cái đuôi sắc bén như con dao của mình lên, vứt thi thể hai kẻ kia xuống đất khiến thịt xương lẫn lộn. Lâm Động thấy thế, bàn tay hút nhẹ ba cái túi càn khôn bay tới, cuối cùng rơi vào trong tay Lâm Động. Dùng tinh thần lực do thám một chút, Lâm Động khẽ mỉm cười. Tài sản của bé kẻ này đúng là rất phong phú, số niết bàn đan trong túi càn khôn cộng lại tới 6.000 viên, tuy ít hơn Lê Thịnh nhưng coi như không tệ. Kiểm tra qua chiến lợi phẩm rồi Lâm Động bay lên tường thành. Lúc này trên tường thành còn có một vài cường giả tạo hóa cảnh là thuộc hạ của Vương Triều Thánh Quang. Khi nhìn thấy Lâm Động, ánh mắt đều lóe lên sự sợ hãi, hét lên rồi bỏ chạy. Đương nhiên Lâm Động chẳng có ý nương tay với bọn thuộc hạ Vương Triều Thánh Quang ăn bám này. Hắn vung trưởng, quyền phong như những ngọn hỏa sơn bay tới giết sạch không chừa một tên. À, cuối cùng còn chừa lại một tên. Nhìn một màn đó, tất cả mọi người đều tim đập chân run. Họ không thể ngờ chỉ mấy ngày không gặp mà thực lực Lâm Động lại khủng bố đến một mức một quyền giết chết cường giả tạo hóa cảnh đại thành, thậm chí là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Giải quyết xong bọn người đó, Lâm Động xuất hiện trên bên cạnh ba người Mạc Lăng, phẩy tay một cái, dây trói trên người họ liền đứt. Hắn nói, không sao chứ. Không có gì đáng ngại cả. Bọn chúng tưởng huynh trốn rồi, muốn dùng bọn ta làm con tin để dụ huynh xuất hiện, cho nên không hạ sát thủ. Mạc Lăng cười khổ lắc đầu. Có lẽ chúng không thể ngờ được khi Lâm Động xuất hiện thì ngay cơ hội dùng đến con tin để uy hiếp cũng không có, đã bị Lâm Động gọn gàng giải quyết. Thực lực của huynh... Đỗ Vân nhìn Lâm Động với ánh mắt kinh ngạc không kìm được hỏi. Ta đã tu luyện được một môn vũ kỹ mới cho nên thực lực nâng cao một chút xíu. Lâm Động cười nói. Xem ra Tấn Mục rất muốn lấy mạng ta, nhưng hắn không thể đi được cho nên mới phái thủ hạ tới đây. Lần này chúng lại mất ba cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Ta nghĩ nếu Tấn Mục biết được chắc chắn sẽ sợ mất mật. Man Sơn cười nói. Lâm Động, huynh định khi nào thì đi Dương Thành? Mạc Lăng nhìn Lâm Động. Hắn biết Lâm Động lúc này chắc là rất muốn đến Dương Thành để tranh đoạt viễn cổ bí thược.

Mà những cái bộ truyện này mặc dù là mình đọc rồi, thế nhưng mà kiểu là mỗi lần mình đọc xong là mình lại quên hết luôn. Mình đọc mới thì mình cố gắng mình quên mẹ hết đi cái nội dung mình đã đọc ấy, mình chỉ nhớ được cái trục chính thôi, chứ còn các cái tình tiết thì mình cố gắng quên đi. Mà cái cách mà để quên đi rất là dễ nhá, nhiều bạn cứ nghĩ là quên thì nó khó nhưng mà dễ lắm. Ví dụ các bạn đọc xong một bộ truyện này rồi đúng không, bạn cảm thấy bộ này ok có thể đọc ở trên kênh được rồi, thì bạn vứt nó sang một bên, sau đó bạn sẽ kiếm ngay một bộ khác nó có cái nội dung nó phải khác hoàn toàn với cái bộ đấy nhá. Ví dụ bạn đang đọc một bộ tu tiên chẳng hạn, bạn có thể tìm một bộ tiên hiệp nào đó, hoặc là nặng về sắc hiệp, hoặc là nặng về hài hước, bạn đọc đi. Lập tức là bạn sẽ quên được khá là nhiều các cái tình tiết lặt vặt lẻ tẻ của cái bộ truyện kia. Và đến khi bạn đọc lại trên kênh thì bạn sẽ cảm thấy nó vô cùng mới mẻ, nó có nhiều tình tiết mới mẻ mà mình đang để tâm và mình theo dõi cái bộ truyện đô thị kia. Mà cái bộ truyện bạn đọc để nó phân tâm ấy thì bạn đừng đọc hết, bạn chỉ đọc khoảng vài chục chương, cứ đến đoạn nào hay thì bạn dừng lại. Thế là bạn chỉ nhớ về cái bộ truyện ấy thôi, là bạn quên luôn cái bộ truyện bạn đang đọc trên này đi, để cho mọi thứ nó mới mẻ lại. Không, kỷ niệm đẹp ấy mà. Rồi sau này có thời gian mình sẽ kể cho bạn nghe mẹ mày tiểu sử của 26 mối tình huyền thoại. Thôi bye bye cả nhà nhá, có lẽ hy vọng là tối nay chúng ta sẽ gặp lại. Bye bye.